Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, về thôi phán quan phủ. Người rốt cuộc là người nào? Diệp Dương nhìn xem cái này mặt như ngọc nam tử, chấn kinh dò hỏi, trên cái thế giới này, đương nhiên không thiếu có vị bạc tiên tri người, nhưng loại này người ít càng thêm ít. Cho dù là Diệp Dương dựa vào sinh tử bộ hàng nhái cũng là không cách nào biết rõ sau một khắc sẽ phát sinh cái gì. Nhưng trên cái thế giới này, thật sự sẽ có người vị bạc tiên tri? Chẳng lẽ trước mắt cái này thanh niên liền là vị bạc tiên tri người? Nếu quả thật là nói như vậy, vậy liền quá mức nghịch thiên. Chỉ là, trực giác nói cho Diệp Dương, người này cũng không phải là thực sự là vị bạc tiên tri. Hắn hẳn là trưởng khống cái gì? Hắn tuyệt đối không phải một cái người bình thường, mà là một cái thượng vị giả, có trưởng khống đủ loại tình báo, cho nên mới đối với chuyện này vô cùng rõ ràng. Chỉ là, nếu như hắn là một cái đại nhân vật, một cái thượng vị giả, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ hắn muốn lôi kéo bản thân? Đây cũng là vô cùng có khả năng, bởi vì nếu như hắn biết rõ Diệp Dương mà nói, tự nhiên biết rõ Diệp Dương tiềm lực khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, hắn muốn lôi kéo Diệp Dương cũng đã rất bình thường. Chỉ là, đối phương liền bản thân thân phận đều không có bại lộ, liền nghĩ lôi kéo Diệp Dương. Cái này sao có thể đây? Huống chi, cái này người trẻ tuổi giáo phái tựa hồ cũng còn không có thành lập. Cái này thật sự là quá hoang đường. Dễ nói, huynh đệ ta gọi làm bao chứng. Mặt như ngọc thanh niên cười nói ra, trực tiếp liền báo ra bản thân tính danh. Bao chứng, Diệp Dương nhíu mày, hắn tựa hồ ở nơi đó nghe qua cái tên này. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn cũng không có kịp phản ứng. Không sai, bao chứng, thế nào, có hay không hứng thú gia nhập ta giáo phái? Ta thế nhưng là để ngươi làm phó giáo chủ. Thành ý đã đủ rồi. Bao chừng cười nói ra. Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Gia nhập ngươi giáo phái liền miễn đi. Ngươi tất nhiên biết rõ ta sự tình. Tự nhiên biết rõ ta là thôi phán quan phủ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể giúp ta một chút sức lực đánh chết bách quỷ phu mà nói, ta ngược lại là tương đối cảm kích ngươi. Thôi phán quan phủ, không quan trọng a. Người gia nhập ta giáo phái cùng ngươi là thôi phán quan phủ người cũng không xung đột. Về phần bách quỷ phu, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập ta giáo phái, ta tự nhiên giúp ngươi giải quyết hắn. Bao chừng cười nói ra. Nghe vậy, Diệp Dương lại là lắc lắc đầu. Bao chừng ý tư cũng đã rất rõ ràng. Chỉ cần Diệp Dương gia nhập hắn giáo phái, hắn mới có thể xuất thủ giải quyết bách quỷ phu. Nếu không liền là không bàn nữa. Nhưng Diệp Dương không thể lại gia nhập bao chừng giáo phái. Cho nên bách quỷ phu chuyện này vẫn là cần chính hắn giải quyết. Tất nhiên như thế, ta cũng không miễn cưỡng. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Vừa nói, bao chừng chuẩn bị phải đi. Chỉ là, trước khi đi thời điểm, hắn lại là dừng một chút. Diệp Dương, đưa ngươi một tin tức a. Bách quỷ phu cũng đã thẳng đến Diêm Vương thành đến. Ngươi làm tốt chạy trốn chuẩn bị đi. Tiếng nói còn không có rơi xuống, bao chừng liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Thậm chí Diệp Dương đều không biết hắn là như thế nào rời đi. Thực lực mạnh, có thể thấy được lốm đốm. Diệp Dương lắc lắc đầu, cam đoan lai lịch thần bí. Thậm chí ngay cả bao chừng cái tên này đều không biết là có hay không là thật. Bất quá, đối phó hắn đưa tặng tin tức này, Diệp Dương ngược lại là hưởng thụ. Bách quỷ phu vẫn có năng lực, thế mà biết rõ Diệp Dương ngay tại Diêm Vương điện bên trong. Bất quá, Diệp Dương lại là không sợ. Nói chung, lúc này thời không trùng cũng đã về tới Tần Nhiễm Vương thành. Một cái lỗ sâu cũng đã ăn thông Diêm Vương thành cùng Tần Nhiễm Vương thành. Chỉ cần Diệp Dương tiến vào lỗ sâu, hắn trong nháy mắt liền có thể trở lại Tần Nhiễm Vương thành. Một khi trở lại Tần Nhiễm Vương thành, Diệp Dương cũng không sợ bách quỷ phu, cho nên hắn vẫn là tương đối bình tĩnh, như cũ ở trong tửu lâu nhấm nháp rượu ngon mỹ thực. cũng không hề rời đi. Vù, liền ở lúc này, một đạo thân hình từ xa không cấp tốc kích xạ mà đến, trực tiếp tiến vào Diêm Vương thành bên trong. Mặc dù người này trên người cũng không có tản mát ra cỡ nào cường đại khí tức, thoạt nhìn giống như một cái phổ thông quỷ tộc một dạng, nhưng là người này xuất hiện lại là nhường Diêm Vương thành không ít quỷ tộc trong lòng đều là run lên. Không có khí tức phát ra, nhưng trong lúc vô hình lại là chấn nhiếp không ít quỷ tộc. Đây là một cái tuyệt thế cường giả a. Rốt cuộc đã đến. Diệp Dương uống trong tay một chén kia rượu ngon, mặt không đổi sắc nhìn về phía trước, cách không nhìn về phía vậy tiến vào Diêm Vương thành người. Người kia chính là Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu tiến vào Diêm Vương thành sau đó, thu liễm trên người sát ý cùng khí tức. Hiển nhiên, hắn vẫn còn có chút cố kỵ Diêm Vương thành. Nếu không, lấy hắn tính cách, sợ là trực tiếp liền nghênh ngang trực tiếp quét ngang mà đến. Căn bản không cần thu liễm khí tức. Ở Diệp Dương cách không nhìn về phía Bách Quỷ Phu thời điểm, Bách Quỷ Phu cũng đã nhìn tới. Lốp bốp, hai người ánh mắt cách không gặp nhau, lúc này liền kịch liệt va chạm, trong hư không đều bạo phát ra từng đoàn hỏa hoa điện quang. Hư không mảng lớn nổ tung ra, Bách Quỷ Phu nhe răng cười một tiếng, lúc này liền nhanh chân hướng về Diệp Dương bên này liền đi tới. Bước ra một bước, chính là nghìn vạn dặm cự ly. Lấy tốc độ của hắn đi tới Diệp Dương nơi này căn bản không cần mấy cái chớp mắt thời gian. Nhưng cho dù như thế, Diệp Dương cũng là không hề sợ hãi nhìn xem Bách Quỷ Phu. Thậm chí Diệp Dương khóe miệng vãnh lên, càng là lộ ra một vòng cười lạnh. Bách Quỷ Phu trong lòng tức giận. Hắn bị Diệp Dương đùa nghịch một lần. Lần này hắn tuyệt đối không có khả năng lại để cho Diệp Dương chạy trốn. Lần này, Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, Diệp Dương bộ này bình tĩnh thêm cười lạnh bộ dáng, vẫn là để Bách Quỷ Phu có chút cảnh giác. Dù sao, hắn cũng đã nếm qua một lần thua lỗ. Người nào biết rõ lần này Diệp Dương còn có cái gì thủ đoạn đây? Hơn nữa tại Diêm Vương thành bên trong hắn cũng không dám phạm vi lớn khóa chặt hư không. Nếu không, nếu là chọc giận Diêm La Vương, vậy là phiền toái lớn. Cho nên, cho dù hắn biết rõ Diệp Dương nắm giữ truyền tống, xuyên toa thời không năng lực, nhưng là chỉ có thể tới gần sau đó mới có thể phạm vi nhỏ khóa chặt hư không. Nhìn xem nhanh chân mà đến Bách Quỷ Phu, Diệp Dương cười lạnh một tiếng, quay người liền muốn rời đi. Lấy hắn hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng cùng Bách Quỷ Phu đối kháng. Cho nên, hắn vẫn là lựa chọn rời đi. Nhưng ngay lúc này, một đạo ánh sáng đột nhiên từ Diệp Dương trống rỗng không trung, làm vỡ nát hư không cấp tốc rớt xuống. Hoàng đỉnh, Diệp Dương có chút giật mình. Lúc này Hoàng đỉnh thế mà cũng đã thoát khỏi bầy quỷ vây công, chạy trốn đi ra, thậm chí cũng đã tìm được Diệp Dương. Kinh hỉ bên trong, Diệp Dương lộ ra đại thủ, liền đem Hoàng đỉnh bắt vào trong tay, lập tức thuận tay thu vào thể nội. Cổ đỉnh, tuy nói Hoàng đỉnh chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sát na quang hoa, nhưng Bách Quỷ Phu cùng Hoàng đỉnh rằng có nhiều năm như vậy, đối Hoàng đỉnh khí tức cũng đã vô cùng quen thuộc. Trước tiên, hắn liền đã xác định đạo kia ánh sáng là Hoàng đỉnh. Lúc này, Bách Quỷ Phu liền chấn kinh. Hắn truy sát Diệp Dương thời điểm, Hoàng đỉnh còn tại bị vô số quỷ tộc liên thủ chấn sát. Căn cứ Bách Quỷ Phu đối Hoàng đỉnh thực lực tính ra, Hoàng đỉnh căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn liền có thể thoát khốn mà ra. Mà bầy quỷ cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đem cổ đỉnh chấn áp xuống. Song phương tất nhiên sẽ rằng có một đoạn thời gian. Nhưng hiện tại Hoàng đỉnh xuất hiện, lại là nhường hắn giật mình không thôi. Nhưng nhường hắn chấn kinh là, Hoàng đỉnh nếu như đã thoát khốn mà ra, tại sao lại là không xa vạn dặm lao đến, chủ động đầu nhập Diệp Dương ôm ấp. Hắn cùng với Hoàng đỉnh rằng có nhiều năm như vậy, Hoàng đỉnh đều thủy chung không có khuất phục. Nhưng Diệp Dương tựa hồ cùng Hoàng đỉnh mới gặp một mặt a, lại là nhường Hoàng đỉnh chủ động ôm ấp yêu thương. Thật sự là kinh thế hãi tục a. Bách Quỷ Phu không biết là Hoàng đỉnh chính là cửu đỉnh một trong, mà Diệp Dương trong tay cũng đã tụ tập địa đỉnh, Hoàng đỉnh cùng Hồng đỉnh, mà Hoàng đỉnh cũng là Diệp Dương giải cứu ra đến. Xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, Hoàng đỉnh thoát khốn sau đó, tự nhiên là đi tới Diệp Dương bên người, cùng địa đỉnh ba cái cùng một chỗ, mà nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, Hoàng đỉnh cuối cùng cũng sẽ bị Diệp Dương luyện hóa, trở thành Diệp Dương bảo vật một trong. Những cái này, cho dù là Bách Quỷ Phu nghĩ đến nát óc đều không cách nào nghĩ minh bạch. Cổ đỉnh thế mà chủ động thần phục hắn. Bất quá vừa vạn, đợi đến ta trấn áp hắn sau đó, cổ đỉnh cũng bị ta đoạt được. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm? Bách Quỷ Phu trong lòng nghĩ ngợi, lần thứ hai bước ra một bước. Vù, liền ở lúc này, Diệp Dương cũng là bước ra một bước, chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở quán rượu, biến mất ở Diêm Vương Thành. Bách Quỷ Phu, ta về Tần Nghiễm Vương Thành, có bản sự đến thôi phán quan phủ tới tìm ta. Diệp Dương biến mất, nhưng hắn nói chuyện lại là xa xa truyền bá ra ngoài. Cuối cùng rõ ràng vô cùng vang vọng tại Bách Quỷ Phu bên tai. Lại truyền tống đi. Bách Quỷ Phu có chút nghiến răng nghiến lợi, tức giận răng đều đau đớn. Hắn đi tới Diêm Vương Thành sau đó liền phát hiện Diệp Dương như thế bình tĩnh. Liền đã đoán được Diệp Dương khẳng định cũng đã sau khi chuẩn bị xong đường. Hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế, nhưng hắn cũng không cách nào phong tỏa Diêm Vương Thành hư không. Bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Dương biến mất không thấy. Tần Nghiễm Vương Thành, thôi phán quan phủ. Bách Quỷ Phu dừng lại bước chân, ngẫm nghĩ lên, Diệp Dương là thôi phán quan phủ người. Hắn sớm liền đã có chỗ suy đoán. Dù sao, Diệp Dương trong tay thế nhưng là có sinh tử bộ cùng câu hồn bút. Như vậy hiện tại, hắn đến cùng nếu không đi đi Tần Nghiễm Vương Thành đây. Diệp Dương trong tay không chỉ có sinh tử bộ cùng câu hồn bút, còn có cổ đỉnh cùng hắn ngấp nghé thời không chi đạo. Bất luận là thời không chi đạo, còn là sinh tử sổ ghi chép cùng câu hồn bút, hay là cổ đỉnh đối với hắn dụ hoặc đều cực lớn. Bất luận hắn lấy được cái nào đều có thể cho hắn thực lực tăng vọt. Nếu là lấy được ba cái, vậy hắn tuyệt đối có thể quét ngang quỷ giới. Cho nên, hắn là nhất định phải được. Huống chi, hắn cũng muốn chém Diệp Dương. Nghĩ nghĩ, Bách Quỷ Phu thân hình nhoáng một cái, cũng đã rời đi Diêm Vương Thành. Tần Nghiễm Vương Thành, thôi phán quan phủ, thông qua lỗ sâu truyền tống, Diệp Dương cũng đã về tới thôi phán quan phủ. Cũng chính là tại thôi phán quan trong phủ, Diệp Dương mới chính thức yên lòng. Trên thực tế, nếu như lúc này hắn trở về tiên giới hoặc là long giới mà nói, Bách Quỷ Phu lại cường đại, đối với hắn cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng Diệp Dương đi tới quỷ giới mục tiêu là tìm kiếm Long Bảo. Hiện tại Long Bảo còn không có tin tức, hắn có thể nào rời đi quỷ giới? Cho nên, hắn còn phải cần ở quỷ giới ngưng lại một đoạn thời gian. Mà chỉ cần ở quỷ giới, liền phải đối mặt Bách Quỷ Phu. Nếu như không giải quyết Bách Quỷ Phu mà nói, như vậy Diệp Dương chỉ có thể một mực ở tại thôi phán quan trong phủ. Nếu không cũng sẽ bị Bách Quỷ Phu chém mất. Nhất định muốn nghĩ biện pháp giải quyết hết Bách Quỷ Phu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hắn hiện tại có muốn mời thôi phán quan xuất thủ xúc động. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.